phải điều tra rõ ràng là người nào đã đánh cướp thiên lao và phòng giam. Chuyện này rất kỳ lạ. Vừa ngẩng đầu lên, ông ta lại nhìn thoáng qua văn sĩ mặc áo trắng, nói: Hoàng đế Vân Tần đang ngồi trên ghế rồng uy nờ diêm màu vàng ở đại điện Kim Loan. Những tin tức liên quan đến viện tế ti liên tục được truyền tới hắn, nhưng sắc mặt hắn ta càng lúc càng lạnh lùng và bình tĩnh. Sau khi để mấy bức văn kiện mật xuống, hắn ngẩng đầu lên, nhìn tới phía trước. Trước mặt hắn ta có 9 màn che nặng nề như thác nước, từ trên đỉnh điện kéo dài xuống mặt đất. Hắn trầm ngâm một hồi, khóe miệng nhếch lên để lộ sự châm chọc và giễu cợt. Sau đấy hắn ra lệnh: "Hạ mấy màn che đó xuống, chúng nó ngăn tầm mắt của ta." Đây là một câu nói nghe rất buồn cười, nhưng những màn che này vốn đã tồn tại ở thành Trung Châu hơn nhiều năm, nên khi những lời này vang lên, các quan viên gần đấy lại không thấy buồn cười, ngược lại còn kinh hoàng. Có hơn 10 thị vệ sắc mặt tái nhợt, hai tay không ngừng run rẩy bắt đầu dỡ những màn che đó xuống. Màn che nặng nề rơi xuống đất, tạo nên tiếng vang trầm thấp. Trưởng công chúa xuất hiện trong điện Kim Loan, nhìn mấy màn che đó được hạ xuống. Khuôn mặt vốn đã tái nhợt của nàng bỗng nhiên càng tái hơn, tựa như không còn một hạt máu. Hoàng huynh điên thật rồi sao? Rốt cuộc Hoàng huynh đang làm gì vậy? Nàng đi tới trước mặt Hoàng đế Vân Tần, hỏi: Chỉ còn lại một nhà, chẳng lẽ mấy thứ này còn cần thiết để đó sao? Hoàng đế Vân Tần lại không giận dữ, ngược lại nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của nàng, mỉm cười hỏi ngược lại. Trưởng công chúa cảm thấy sững sờ, hai tay nắm chặt, nhất thời không thể nói lời nào. Hoàng gia, Văn Nhân gia, Giang gia, Trung gia, Hoàng gia, Trần gia, Vũ Hóa gia, Khổng gia, hoặc là biến mất, hoặc là phản bội, hoặc là bị tiêu diệt. Trong 9 màn che đó, chỉ còn có Môi Dung gia còn đang ở thành Trung Châu, chưa xác định rõ lập trường của mình. 9 bức màn che này đúng là không còn cần thiết treo lên nữa. Tất cả màn che đều được hạ xuống, cho thấy thời đại cũ đã qua đi, một thời đại hoàn toàn mới đang đến. Hoàng đế Vân Tần cảm thấy đại điện đã sáng ngời hơn, rộng rãi hơn, cảm thấy rất thỏa mãn, chỉ là không khí lại hơi lành lạnh. Hoàng muội, trên thế gian này chỉ có trưởng tôn thị mới đáng tin tưởng, chỉ có trưởng tôn thị mới không phản bội trưởng tôn thị. Hắn nghiêng đầu, nhìn trưởng công chúa đang đứng run rẩy bên cạnh mình, nói: Hay là hoàng muội hãy làm phi tử của trẫm, có như vậy mới sinh hạ được cốt nhục của trưởng tôn thị. Trưởng công chúa chợt nín thở, không thể tin được mà nhìn hoàng đế Vân Tần, gần như hét lên: Ngươi thật điên rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 585. Thời đại huy hoàng, trên bầu trời cao giữa Lăng Bích Lạc, có một con diều hâu đang bay lượn. Mặt đất dưới nó, một bên là xanh biếc như biển, một bên lại là cát vàng vạn dặm. Trong sa mạc cát vàng đấy chỉ có một vài con chuột và thỏ hoang thỉnh thoảng tiến vào trong hang động sa mạc, cũng không có nhiều thức ăn cho nó, nên nó rất tự nhiên bay lượn bên mặt đất xanh biếc như biển. Biên giới bản nhược tựa như là giới hạn xác định mà thiên nhiên tạo ra cho nó. Nếu như lướt qua giới hạn đó, xâm nhập vào sa mạc cát vàng nóng bức, có lẽ nó sẽ nhanh chóng chết đi. Điều này thậm chí không liên quan đến việc thiếu thức ăn. Trong tình huống nó đã uống no nước và hơi nóng của sa mạc cát vàng bốc lên trời cao, sẽ khiến nó nhanh chóng suy kiệt. Đợi đến lúc nó cảm thấy không ổn, muốn bay trở về chỉ sợ đã chậm. Kết quả là rơi xuống cát vàng như một tảng đá, bị gió cát vùi lấp, biến thành xương khô. Cho nên, trong trời đất này, có rất nhiều giới hạn và đường ranh mà con người cũng như vạn vật thực tế không được vượt qua. Diều hâu vỗ cánh bay lượn, bay tới một vùng trời ướt át và rét lạnh ở Lăng Bích Lạc. Nó nhanh chóng phát hiện ở phía bắc biên giới bản nhược có một đội quân khổng lồ yên lặng đi tới. Tựa như có những tảng đá khổng lồ đột nhiên xuất hiện khắp biên giới bản nhược. Con diều hâu này kêu lên một tiếng, tựa hồ cảm thấy khí thế của đội quân này thật quá đáng sợ, lập tức bay nhanh tới một gò núi trong Lăng Bích Lạc. Không biết đã bay bao lâu, nó bay thẳng lên một đám mây trăng, nhưng lại càng sợ hãi hơn. Bởi vì nó thấy trong bầu trời cao, giữa những đám mây trắng có một con chim rất lớn đang bay, nhưng con chim này lại phát ra ánh sáng vàng, căn bản không phải vật còn sống. Hơn nữa, trên lưng con chim lớn này còn có mấy người ngồi vững. Lại một tiếng kêu đầy sự sợ hãi vang lên, nó bay nhanh hơn lúc bình thường, không dám quay đầu lại. Phạm Thiểu Hoàng ngồi vững trên chiếc ghế ngồi màu vàng trên lưng một con voi trắng, dẫn dắt thần tượng quân đi lại trong chùa Bàn Nhược. Dù là thời đại nào, chắc chắn cũng phải có những người được gọi là kinh tài tuyệt diễm. Nếu như không phải Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu Đường Tàng đã chết kia và Học viện Thanh Loan đã đạt được một hiệp nghị bí mật, hắn ta nhất định sẽ trở thành một trong những người hiển hách nhất của quốc Đường Tàng, là người uy chấn bát phương. Đường Tàng và Vân Tần vốn là kẻ thù. Trước khi Hoàng Thái Hậu Đường Tàng cầm quyền, Đường Tàng vì thiếu nước đã muốn chiếm cứ Lăng Bích Lạc, nên đã nhiều lần đại chiến với Vân Tần ngay trên biên giới Bàn Nhược này. Văn Nhân Thương Nguyệt có quyền lực và uy thế lớn như vậy trong quân đội Vân Tần là vì năm xưa hắn ta đã từng liên tiếp đánh bại nhiều đội quân Đường Tàng, khiến Đường Tàng liên tục thất bại. Dưới bối cảnh lịch sử như vậy, Nam Cung Mạch và Cốc Tâm Âm đã được phân tới địch quốc, trở thành tiềm ẩn. Trong nhiều nguyên nhân khiến Đường Tàng chiến bại, phần lớn là do quốc nội không yên và nhiều năm khô hạn. Hơn nữa đó lại là lúc Học viện Thanh Loan mạnh mẽ vô cùng. Trong những năm ngăn chặn Đường Tàng đông xâm, có rất nhiều người tu hành mạnh mẽ của Học viện Thanh Loan đã chết trong cảnh nội Đường Tàng, hoặc là chết ngay tại biên giới Bàn Nhược. Đợi đến lúc Hoàng Thái Hậu trở thành người nhiếp chính Đường Tàng, tình hình trong nước bắt đầu ổn định. Bà ta hoàn toàn chú tâm vào việc ổn định lòng dân, phát triển kinh tế Đường Tàng, không hề nhắc đến việc đông xâm vào đế quốc Vân Tần, hay là giành lấy cả thiên hạ. Mà cũng qua nhiều năm như vậy, dưới sự thống lĩnh của Phạm Thiểu Hoàng, thần tượng quân đã đến mức hoàn thiện và vô cùng mạnh mẽ. Phạm Thiểu Hoàng tìm được phương pháp giúp cho số lượng voi trắng khổng lồ tăng lên thật nhanh. Một khi số lượng voi trắng khổng lồ của thần tượng quân tăng vọt, không chỉ giúp cho bọn họ có đầy đủ chiến kỵ, mà còn giúp họ tự mang theo được các con trắng còn nhỏ và những con voi trắng dự bị. Khi đó, họ chỉ cần mang theo đủ lương thực và nước uống là có thể đi khắp chiến trường, không sợ hãi bất kỳ điều gì. Ngoại trừ sức mạnh ra, điều đáng sợ nhất của thần tượng quân chính là khả năng vận động liên tục trong một thời gian dài. Sức ăn của loài voi trắng khổng lồ này rất lớn. Trong một ngày bình thường, một con voi trắng khổng lồ có thể ăn được một lượng lương thực tương đương với sức nặng của nó. Đây là trong trường hợp dọc đường đi các quân sĩ thần tượng quân còn cho phép voi trắng của họ ăn rất nhiều bụi gai hoặc cây cối quanh đường, chứ lượng lương thực sạch ở trong đấy là rất ít. Nhưng vì sau này phải mang theo các con voi trắng còn nhỏ, nên trước khi xuất chinh, thần tượng quân bắt buộc phải mang theo một đội ngũ vận chuyển lương thực khổng lồ. Nếu như muốn tiêu hóa với lượng thức ăn ngang với sức nặng của mình, hơn nữa phần lớn trong đấy lại là cây cối hoặc bụi gai khó tiêu hóa được, loài voi trắng khổng lồ này cần phải hoạt động thật nhiều. Có nhiều người luôn nghĩ rằng loài voi trắng có sức nặng quá lớn này không thể vận động quá nhiều được, nhưng đây lại là một ý nghĩ hoàn toàn sai lầm. Đối với loài voi trắng khổng lồ này, cho dù không phải là lúc hành quân, mỗi ngày chúng đều phải vận động rất nhiều. Bởi vì hình thể khổng lồ, một bước chân của nó tương đương với nhiều bước của tuấn mã chạy nhanh, nên trong tình huống bình thường, người ngoài nhìn thấy cứ tưởng như loài voi trắng khổng lồ này đang hành quân, nhưng thực tế điều đó chỉ tương đương với việc chúng nó tản bộ sau khi ăn xong, giúp cho tiêu hóa tốt hơn. Với việc tản bộ có lợi cho cơ thể như vậy, bọn chúng thậm chí có thể đi liên tục trong suốt 20 giờ. Lưng của loài voi trắng khổng lồ này rất lớn. Chỉ cần thắt chặt một chiếc ghế ở bên trên, những quân sĩ thần tượng quân vốn đã khổ tu từ nhỏ có thể nhanh chóng ngủ, nghỉ ngơi ở bên trên. Cho nên, thần tượng quân hoàn toàn là một pháo đài di động luôn luôn vận hành, gần như không ngừng nghỉ. Nếu như thần tượng quân liên tục di chuyển như vậy, ngay cả tướng lãnh cao nhất thần tượng quân là Phạm Thiểu Hoàng cũng đã nhiều lần suy nghĩ liệu ở Vân Tần có đội quân nào có thể ngăn cản thần tượng quân liên tục chiến đấu trên chiến trường. Thần tượng quân hoàn toàn có thể một đường đột tiến, thế mạnh như trẻ tre mà tiến tới trước. Nếu như trong quá trình đó mà phối hợp với quân đội và một số người tu hành, bọn họ hoàn toàn có thể khiến cả phía Tây Đế quốc Vân Tần phải hỗn loạn. Đây là thời đại huy hoàng nhất của thần tượng quân. Thần tượng quân hẳn phải ở trên chiến trường tung hoành ngang dọc, không ngừng tạo nên truyền kỳ. Nhưng nếu như không có chiến tranh, thần tượng quân sẽ không có ánh sáng huy hoàng và truyền kỳ nữa. Cho nên, trong lòng các tướng lãnh đứng đầu thần tượng quân thoát khỏi đường tàng có thể là vì tín ngưỡng và quan niệm không hợp. Nhưng theo Phạm Thiểu Hoàng, nguyên nhân lớn nhất chính là do đường tàng và Học viện Thanh Loan đã có hiệp nghị bí mật, dẫn đến không còn chiến tranh nữa. Dựa theo những tin tức mới nhất từ Hoàng Thành Trung Châu truyền tới, Văn Huyền Xu hợp tác với bọn họ còn đang đứng trên đỉnh cao quyền lực, mà Hoàng Đế Vân Tần lại lựa chọn phương pháp điên cuồng, gây chiến với các nguyên lão vốn đã giúp xây dựng nên đế quốc Vân Tần. Quân đội hành tỉnh Thiên Lạc đang cấp tốc tổ chức tiến công thanh tẩy Giang Gia lần cuối cùng. Thần tượng quân sẽ nhân cơ hội này bày tỏ sức mạnh khủng khiếp của mình trước mặt dân chúng Vân Tần, đồng thời cố tình để cho mọi người thấy bọn họ đang cấu kết với Giang Gia, khiến cho đế quốc Vân Tần đang suy sụp này gặp nhiều áp lực hơn. Đây chính là thời đại huy hoàng mà thần tượng quân chờ đợi. Trong biên giới bản nhược u ám thần bí, Phạm Thiểu Hoàng tựa như đang nhìn thấy một thời đại huy hoàng thuộc về thần tượng quân đang tới. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên ngửi thấy mùi máu tươi. So với đế quốc Vân Tần, số lượng thánh sư ở cổ quốc đường tàng ít hơn rất nhiều. Phạm Thiểu Hoàng là thánh sư duy nhất trong thần tượng quân. Hiện giờ hắn ta ngửi thấy mùi máu tươi khác lạ, nhưng các quân sĩ thần tượng quân phía sau hắn lại không phát hiện được. Tất cả đang bình tĩnh nghi ngơi. Không có cảnh tượng chiến đấu hay giết chóc, nhưng mùi máu tươi trong lỗ mũi của hắn lại càng lúc càng nồng, càng lúc càng rõ ràng. Chỉ trong một khoảnh khắc cực ngắn, hắn liền phát hiện nơi có mùi máu tươi này. Mùi máu tươi này đến từ trong miệng con voi trắng khổng lồ hắn đang cưỡi, đến từ trong miệng những con voi trắng khổng lồ đang đi theo sau. Hắn ta nhanh chóng biến sắc, quát lên chói tai. Tất cả quân sĩ thần tượng quân lập tức tỉnh lại, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Phạm Thiểu Hoàng mặc giáp vàng đã lướt xuống bên dưới, đến ngay cạnh con voi trắng khổng lồ của hắn. Hắn thấy trong nước bọt của con voi trắng khổng lồ này có xen lẫn một màu phấn hồng lạ thường. Một lần nữa hắn ta biến sắc, nhanh chóng đi tới mấy con voi trắng khổng lồ khác. Hắn ta khẽ nín thở, một cảm giác lạnh lẽo và khó tả nhanh chóng lan tỏa khắp tim hắn. Phần lớn trong miệng những con voi trắng khổng lồ này đều có một chút màu phấn hồng. Có độc? Sao có thể bị hạ độc? Chỉ trong chốc lát, từng tiếng kêu sợ hãi vô cùng liên tiếp vang lên, truyền khắp đội quân khổng lồ này. Có vài quân sĩ thần tượng quân bắt đầu phát hiện thấy điều khác lạ. Phạm Thiểu Hoàng cảm thấy lạnh lẽo, kiểm tra quân lương thần tượng. Hắn ta chợt nhớ ra điều gì đấy, một lần nữa quát lên chói tai. Mười mấy tên quân sĩ thần tượng quân với khuôn mặt tái nhợt nhanh chóng đi đến chỗ quân lương được kéo theo đằng sau. Một bọc đựng quân lương gồm nhiều bột ngô, bắp lập tức bị xé rách. Lương thực ở bên trong văng ra khắp nơi. Màu sắc, mùi của số quân lương này đều bình thường. Một quân sĩ thần tượng quân liên tiếp xé rách mười mấy bọc quân lương nặng hơn 100 cân, nhưng vẫn không phát hiện được điều gì khác lạ. Tên quân sĩ thần tượng quân này cắn răng một cái, thần sắc kiên quyết hiện rõ trong mắt, trực tiếp tháo rời chiếc mũ bảo vệ trên đầu, sau đó dùng tay hút lấy một lượng lớn lương thực từ mấy bọc quân lương hắn ta vừa xé rách, nhét vào trong miệng mình, dùng sức nuốt xuống. Tất cả quân sĩ thần tượng quân nhìn thấy tên này vừa mới nuốt lương thực xuống miệng một cái, cả người bỗng nhiên cứng đờ, đôi mắt lộ vẻ kinh hãi vô cùng. Phốc! Một tiếng kêu vang lên, số lương thực gồm bột ngô và bắp hắn ta vừa nuốt vào lập tức bị phun ra, nhưng xen lẫn trong đấy còn có máu tươi. Tuy nhiên, máu tươi hắn ta phun ra lại không có màu đỏ tươi như bình thường, mà là một màu hồng vô cùng quỷ dị. Sau khi phun ra ngụm máu tươi này, tên quân sĩ thần tượng quân xoay người, nhìn tất cả quân sĩ thần tượng quân, muốn nói điều gì đấy. Nhưng cả người hắn ta chợt như một cây gỗ vô tri vô giác, mạnh mẽ ngã xuống đất, hơi thở nhanh chóng đoạn tuyệt. Cả biên giới bản nhược yên lặng một cách đáng sợ. Đây là độc gì vậy? Là ai độc? Sau nháy mắt đấy, rất nhiều quân sĩ thần tượng quân điên cuồng hét lên như muốn nổi khùng, thậm chí có người còn không nhịn được mà khóc lớn. Tên quân sĩ thần tượng quân đó là người tu hành, nhưng vừa chỉ nuốt xuống miệng, độc tính đã phát tán, nhanh chóng đoạn tuyệt bỏ mình. Độc dược nào mà mãnh liệt như vậy? Tại sao lại khó phát hiện như vậy? Sắc mặt Phạm Thiểu Hoàng rất khó coi. Nhanh, trốn. Hắn chợt nghĩ tới nơi duy nhất có thể làm được như vậy. Một lần nữa hắn ta giống to lên, phóng lên người con voi trắng khổng lồ miệng còn đang dính máu tươi của mình, liều mạng điều khiển voi trắng khổng lồ chạy trên lối đi dẫn vào cát vàng vô tận. Trong nháy mắt này, thời đại huy hoàng vốn thuộc về thần tượng quân mà hắn ta đã nghĩ tới ầm ầm sụp đổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, nói bắn chúng là sẽ bắn chúng. Cách định nghĩa về dược lý của người tu hành hoàn toàn khác với người bình thường trên thế gian. Trên thế gian này, người có thể chế độc dược có rất nhiều, chỉ cần một chút khoáng thạch, một chút dược thảo, một chút độc tính là họ đã có thể chế tạo được độc dược đủ làm chết người. Nhưng thân thể người tu hành vốn mạnh mẽ hơn người bình thường, hồn lực có thể bức lui độc tố trong cơ thể. Phần lớn các độc dược trên thế gian nhiều lắm chỉ làm tiêu hao hồn lực của người tu hành, chứ không thể uy hiếp đến tính mạng người tu hành được. Cho nên, nếu như trên thế gian này có nơi có thể chế tạo ra độc dược mà người tu hành không khu trừ được, hoặc là không kịp trục xuất ra khỏi cơ thể mình, cũng chỉ có rất ít, có thể liệt kê ra như núi Luyện Ngục, Học viện Thanh Loan hoặc mấy người nổi tiếng như Công Tôn Tuyền. Ngoài ra, độc dược có thể độc chết người tu hành thường sẽ có cách nhận dạng đặc thù, tỉ như mùi, màu sắc. Nơi có thể chế ra độc dược mà ngay cả người tu hành cấp thánh sư cũng không nhận ra hiển nhiên càng ít hơn. Đây là biên cảnh Vân Tần, như vậy người hạ độc chắc chắn là Học viện Thanh Loan. Thần tượng quân đã trêu chọc Học viện Thanh Loan. Học viện Thanh Loan tất nhiên có đủ lý do để hạ độc. Phạm Thiểu Hoàng chỉ là nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao Học viện Thanh Loan lại có thể phát hiện ra thần tượng quân nhanh đến như vậy. Nhưng bản thân hắn cũng biết rằng mình đã đánh giáp thấp Học viện Thanh Loan. Ngay tại lúc này, hắn và thần tượng quân chỉ có một lựa chọn duy nhất, chính là chạy trốn. Ngoại trừ quân giới ra, những quân lương đã bị hạ độc, đồ vật nặng nề, đều bị thần tượng quân vứt bỏ trong hành lang bàn nhược. Tất cả quân sĩ thần tượng quân, những con voi còn chưa trưởng thành, toàn bộ theo sát con voi trắng lớn do Phạm Thiểu Hoàng thống lĩnh, ầm ầm chạy tới trước, xuyên qua một sườn núi nghiêng dài, tiến thẳng vào trong sa mạc cát vàng. Trong nháy mắt ngồi trên con voi trắng khổng lồ, điều khiển nó chạy trốn vào trong sa mạc cát vàng vô tận, Phạm Thiểu Hoàng ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy có một luồng ánh sáng vàng giữa những đám mây màu trắng. Trên thần mục phi hạc, Lâm Tịch nghiêm mặt dùng ba ngón tay khống chế ba dây cung màu đen. Cuồng phong ngay trên không trung chợt yên tĩnh, trong nháy mắt hồn lực của hắn truyền vào trong ba dây cung màu đen, nguyên khí xung quanh lập được dẫn tới, biến thành một luồng ánh sáng đen. Phạm Thiểu Hoàng và tất cả quân sĩ thần tượng quân đều nhìn thấy bỗng nhiên có một màn đêm yên lặng xuất hiện giữa không trung, rồi nhanh chóng phủ xuống. Màn đêm không tiếng động phủ xuống, vừa rơi xuống nơi các thần tượng quân đang đứng liền tạo thành một cơn gió lốc. Có rất nhiều quân sĩ thần tượng quân sợ hãi kêu lên, thậm chí tuyệt vọng khóc la. Có một quân sĩ thần tượng quân giống to, con voi trắng hắn đang cưỡi mạnh mẽ vươn người dậy, như muốn chống cự với sức mạnh khủng khiếp của đại hắc. A, một tiếng động lớn vang lên, xương cốt ở hai tay và xương sống lưng của tên quân sĩ thần tượng quân này đồng thời gãy lìa. Bộ giáp màu vàng bền chắc mà hắn ta mặc bắt đầu xuất hiện những đường nứt, sau đấy vỡ tung khảm sâu vào trong da thịt của hắn. Hắn ta không cam lòng mà thảm thiết kêu lên, từ trên lưng voi té xuống, tử vong. Con voi trắng hắn ta vừa cưỡi cũng điên cuồng gào thét, từ trong miệng phun ra vô số bọt khí sen lẫn màu phấn hồng. Trong nháy mắt này, Phạm Thiểu Hoàng cảm thấy thật bi ai. Hắn biết Học viện Thanh Loan làm vậy là muốn cho một số người trên thế gian phải cảm thấy kính sợ, mà thần tượng quân lại bi ai trở thành công cụ để giúp họ trở nên được kính sợ. Báo cát. Ngay khi thi thể của tên quân sĩ thần tượng quân bị gãy lìa xương sống kia rơi xuống đất, hắn ta lập tức quát lên chói tai. Đây là quân lệnh mà chỉ có thần tượng quân mới biết. hống hống. Tất cả quân sĩ thần tượng quân chỉnh tề đồng thời hét lên. Trong những tiếng kêu như vậy, tất cả con voi trắng đang được cưỡi, bao gồm cả những con voi to lớn dự bị và hiển nhiên là không có những con voi con được mang theo, đều bắt đầu tăng tốc chạy trốn. Hơn nữa, trong khi chạy tới phía trước, mỗi một bước của chúng đều cố tình dùng lòng bàn chân khổng lồ trà sát cát vàng bên dưới. Từng tên quân sĩ thần tượng quân đồng thời vung thiền trượng màu vàng. Sau một hồi, từ vị trí thiền trượng màu vàng được vung lên mạnh mẽ, từng cơn cuồng phong lần lượt xuất hiện. Vô số cát vàng từ dưới mặt đất bay lên, thổi lên cao không trung, tạo thành một cơn bão cát thật sự. Trong cơn bão cát che lấp bầu trời, một con voi trắng khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất. Không có một sự va chạm hay sức mạnh nào vừa đánh trúng con voi trắng khổng lồ này. Nó ngã xuống là vì không thể ngăn chặn độc tố trong cơ thể xâm nhập được nữa. Chỉ có nó mới biết rằng dạ dày và những cơ quan nội tạng khác của nó đã bắt đầu thối rữa, biến thành một màu phấn hồng. Chỉ sau một lúc, đã có rất nhiều phấn hồng từ trong miệng mũi của nó tràn ra ngoài. Nhìn thấy những bọt phấn màu hồng không ngừng từ trong miệng và mũi dài của con voi trắng khổng lồ này không ngừng phun ra ngoài như nước suối, Phạm Thiểu Hoàng biết con voi trắng này đã xong đời. Nhưng ngay lúc này, có một màn đêm yên lặng không tiếng động phủ xuống đầu hắn. Phạm Thiểu Hoàng giơ hai tay lên. Hắn không cố gắng biến thân thể mình thành một cái cột sắt vững chắc như các quân sĩ thần tượng quân khác vẫn hay làm trong lúc chiến đấu, mà là hợp hai tay lại tạo thành một ấn pháp. Hồn lực từ đầu ngón tay của hắn xông ra ngoài, nháy mắt răng khắp nơi. Có một sợi tơ màu vàng dài hẹp được tạo thành trước hai tay hắn. Ánh sáng màu vàng của Phật Pháp nhanh chóng sinh ra. Ầm, thân thể của hắn hơi chấn động, màn đêm vỡ vụn. Nhưng con voi trắng khổng lồ dưới chân hắn lại run rẩy. Một ngụm nước miếng có chứa đầy phấn hồng từ trong miệng nó phun ra. Trong nháy mắt này, tuy Phạm Thiểu Hoàng không biết vì sao tên tiễn thủ đã bị bão cát che mất tầm mắt kia vẫn có thể ngắm bắn hắn một cách chính xác. Nhưng hắn biết mình sẽ phải trả giá vì sai lầm của mình. Phân tán ra. Có thể chạy được bao nhiêu thì chạy. Thoát được bao nhiêu thì thoát. Hắn buông hai tay. Cả người nằm xõa ra trên lưng thần tượng quân. Đồng thời ra lệnh. Sau khi nói ra mệnh lệnh của mình. Hắn xoay đầu nhìn một tướng lãnh thần tượng quân vẫn luôn theo sát hắn. Thấp giọng đến mức chỉ hai người mới nghe được. Phạm Minh Ninh. Ngươi không được theo ta. Đi đi. Nhớ lấy, không được báo thù, đây là mệnh lệnh. Sắc mặt của tên tướng lãnh thần tượng quân trông trẻ hơn hắn này biến sắc, nhưng không đợi đến lúc hắn nói gì, Phạm Thiểu Hoàng đã quát lê, chẳng lẽ ngươi muốn trái lệnh? Tên tướng lãnh thần tượng quân này run lên một cái, thấp giọng đồng ý, rồi vỗ vào lưng con voi trắng khổng lồ, biến mất trong bão cát. Trên thần mục phi hạc, ba ngón tay của Lâm Tịch lại đặt lên ba sợi dây cung. Ngay lập tức có một màn đêm khác xuất hiện, lạnh lùng phủ xuống Phạm Thiểu Hoàng. Trong sa mạc đầy bão cát như vậy, quân lệnh, bão cát của thần tượng quân hiển nhiên rất lợi hại. Loại bão cát này có thể che chở thần tượng quân trong quá trình tấn công bất ngờ hoặc là rút lui. Bởi vì không có một loại quân giới nào có thể ngắm bắn chính xác trong bão cát mù mịt. Một khi còn ở trong sa mạc đầy bão cát, bản thân thần tượng quân vốn là một đội quân vô địch. Nhưng chiến pháp này đối với Lâm Tịch lại vô dụng. Mặc dù Lâm Tịch mới chỉ nhận lấy đại hắc, nhưng trước kia hắn thường xuyên tập luyện tiễn kỹ với thủ pháp tam chỉ trì vũ, cộng với việc kết hợp với năng lực đặc biệt quay về bất kỳ thời điểm nào trong 10 phút của hắn, hắn có thể bảo đảm mỗi một cây tên đại hắc bắn ra đều rất chuẩn xác. Hơn nữa, sự mạnh mẽ của đại hắc chính là ở chỗ quán trú vào trong bao nhiêu hồn lực, nó sẽ bộc phát một sức mạnh tương ứng. Hoàn toàn giống như một cái máy khuếch đại sức mạnh hồn lực. Đối với một tiễn thủ, một khi đã nhắm đại hắc trong tay, tiễn thủ đấy có thể tự do quyết định mình sẽ bắn tên với uy lực nào, hồn lực sẽ không bị lãng phí. Lâm Tịch nhận ra Phạm Thiểu Hoàng chính là thống lĩnh thần tượng quân. Vừa rồi hắn đã bắn Phạm Thiểu Hoàng một tên, khiến Phạm Thiểu Hoàng uể oải nằm trên lưng con voi trắng khổng lồ. Trong trường hợp bình thường, cho dù Lâm Tịch có đại hắc trong tay, hắn cũng không thể là đối thủ của Phạm Thiểu Hoàng, nhưng bây giờ Lâm Tịch lại đang ở trên trời cao. Tuy đối phương là thánh sư, nhưng cũng không thể uy hiếp hắn đến, chỉ có thể cắn răng chấp nhận sức mạnh của đại hắc. một đội quân có thánh sư và một đội quân không có thánh sư là hoàn toàn khác nhau. Nếu như quân đội có thánh sư đối mặt với nhiều người tu hành, quân đội đó sẽ có ưu thế tuyệt đối. Nhưng nếu như không có thánh sư, thế cục sẽ nghịch chuyển hoàn toàn. Cho nên, mặc dù mấy người Lâm Tịch không thể giết chết toàn bộ thần tượng quân ngày hôm nay, nhưng chỉ cần giết chết thánh sư của thần tượng quân sẽ không còn khả năng một mình đảm đương một khu vực. Hơn nữa, năng lực tác chiến cũng giảm hẳn xuống một cấp bậc. Trong những cuộc chiến như vậy, đương nhiên không có chỗ cho hai chữ nhân từ. Nếu như bỏ qua một đối thủ đạt đến thánh sư, rất có thể cái giá phải trả chính là vô số người Vân Tần tử vong. Cho nên, hồn lực trong cơ thể Lâm Tịch không ngừng xông ra ngoài. Trong cơ thể hắn có hai chén nước. Lần đầu tiên bắn một cây tên về phía Phạm Thiểu Hoàng, hắn chưa dùng hết một chén nước. Nhưng trong lần bắn thứ hai này, hắn đã đổ hết một chén nước vào trong đại hắc, toàn lực bắn ra ngoài. Phạm Thiểu Hoàng cảm giác được có màn đêm phủ xuống mình, kịp thời ngăn chặn lại. Hai tay hắn ta kết ấn, tơ vàng từ bên trong bay ra ngoài, tản phát Phật quang, khiến cho khu vực xung quanh hắn bị nhuốm lấy một màu vàng thần thánh. Tất cả luồng sáng màu đen xông tới khu vực nhuốm lấy màu vàng này đều bị một sức mạnh mạnh mẽ chí cực chấn nát thành bụi nhỏ, sau đấy tan rã bên trong ánh sáng màu vàng. Cả người Phạm Thiểu Hoàng chỉ hơi run rẩy, sắc mặt hơi tái nhợt một chút, nhưng con voi trắng khổng lồ dưới người hắn đã quỳ rạp bốn chân xuống đất. Trong một tiếng gào thét điên cuồng, con voi trắng khổng lồ của hắn lập tức phun ra vô số bụi phấn màu hồng, cả người nó loạng choạng tựa như không thể giữ thăng bằng được nữa. Sau một lúc, bởi vì thân thể quá đau đớn, nên nó đã ầm ầm ngã xuống như một bức tường. Phạm Thiểu Hoàng đứng trên sa mạc cát vàng, bên cạnh hắn chính là con voi trắng khổng lồ đang hấp hối vì nội tạng trong cơ thể đã bắt đầu thối rữa. Vào lúc này, tên thần tượng quân cưỡi voi trắng khổng lồ cuối cùng đã chạy thoát ra đằng xa. Bão cát dần dần tan đi, khiến cho Phạm Thiểu Hoàng xuất hiện trong tầm mắt đám người Lâm Tịch. Lâm Tịch đưa đại hắc trong tay mình cho Biên Lăng Hàm. Sức mạnh của ngươi hiện giờ mạnh hơn ta. Bắn đi. Hắn nhìn Biên Lăng Hàm, bình tĩnh nói. Biên Lăng Hàm nhíu mày, trầm ngâm, sợ rằng ta bắn không trúng. Ngươi cứ bắn là được. Lâm Tịch khẽ mỉm cười, nói, tin tưởng ta. Nói bắn trúng là sẽ bắn trúng. Chính Biên Lăng Hàm cũng không tin tưởng mình sẽ bắn trúng. Vậy mà Lâm Tịch lại dám ra mặt đảm bảo, nghe thật vô lý. Nhưng Biên Lăng Hàm đã sớm nhìn thấy Lâm Tịch làm những chuyện vô lý, nên mặc dù đang cau mày lại thật chặt, Biên Lăng Hàm cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đưa tay ra, tiếp xúc với ba sợi dây cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 587, Tướng Thần, chính là vượt cấp. Đây là một thời đại mới, một thời đại gió nổi mây phun. Từ khi vùng đất hoang vu nổi chiến, Lăng Bích lạc loạn, chiến trường Nam Phạt, đến thành Trung Châu hiện nay, có rất nhiều người còn chưa biết rằng Học viện Thanh Loan ở sâu trong sơn mạch Đăng Thiên đã xuất hiện nội chiến. Rất nhiều cường giả đời trước đã chết đi trong trận chiến đó. Ở Vân Tần hiện nay có lẽ không có một ai nhớ tới thời đại Vân Tần huy hoàng cách đây 10 năm như Nghê Hạc Niên, nhưng mọi người sẽ biết nó thảm thiết như thế nào. Vào lúc có một người già đã từng oai phong một cõi thối lui khỏi võ đài thế gian, ngay lập tức sẽ có rất nhiều cường giả trẻ tuổi nhanh chóng thay thế. Tại mùa hè thảm thiết đã khiến nhiều người trẻ tuổi bị thương nặng nề đấy. Đó cũng là lúc Lâm Tịch hôn mê, cuối cùng rời khỏi Lăng Bích Lạc trong tình trạng cả người vỡ vụn như một miếng pha lê, mà Biên Lăng Hàm lại bất tỉnh, không ngừng ho ra máu tươi. Đến bây giờ, nàng ta đã sớm không ho ra máu nữa. Nàng trở thành một cường giả giống như trưởng công chúa Vân Tần, mang trong mình sức mạnh kính thiên nhân ngư. Khi ba ngón tay của nàng chạm vào ba sợi dây cung của Đại Hắc, trên thân cung màu đen lập tức xuất hiện một hình ảnh kính thiên nhân ngư như ảo như mộng. Sức mạnh bàng bạc mà kính thiên nhân ngư mang theo nhanh chóng biến mất, biến thành một màn đêm, hướng về phía Phạm Thiểu Hoàng. Trong cảm giác của Phạm Thiểu Hoàng, màn đêm này không chỉ đơn giản là một màn đêm nữa, trong màn đêm đấy thậm chí còn xuất hiện một con sông lớn cuốn đi. So với màn đêm do Lâm Tịch bắn ra khi trước, sức mạnh của màn đêm này rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa trong đấy còn ẩn chứa một cảm xúc đặc biệt khiến hắn ta cảm thấy khó tả. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc, thậm chí là sợ run người chính là cây tên lần này của Đại Hắc lại không bắn về phía hắn, mà nhắm tới một vị trí cách hắn khá xa. Ầm, màn đêm rơi xuống đất, cách vị trí hắn đang đứng đến mấy chục bước. Vô số cát vàng bị bắn lên cao, trong đấy còn có bọt nước hiếm hoi. Bọt nước nổ tung rồi rơi xuống đất cùng với cát vàng, trông thật giống như một dải thác từ trên cao chảy dài xuống. Ánh mặt trời chiếu xa qua màn hơi nước mỏng manh, tạo thành một áng cầu vòng bảy màu rất dài. Cát vàng vô tận, bão cát, voi trắng khổng lồ ngã xuống, thánh sư đứng vững, cầu vòng, tất cả tạo thành một hình ảnh tráng lệ dị thường. Lâm Tịch cũng thấy thật tráng lệ, nhưng dù tráng lệ như thế nào, cây tên này vẫn còn cách vị trí Phạm Thiểu Hoàng đang đứng quá xa. Biên Lăng Hàm dốc hết sức mạnh vào cây tên này, nhưng cuối cùng lại không bắn trúng. Nàng ta vừa xấu hổ vừa tức giận. Quay đầu sang nhìn thấy Lâm Tịch còn có hứng thú ngắm phong cảnh như vậy. Nàng quát hỏi, không phải ngươi nói là tin ngươi sao? Lâm Tịch cười cười, nói, không vội, lại bắn tiếp. Ta là tướng thần đấy. Hắn hơi ngạo nghễ ngước đầu lên, khẽ lắc đầu, đồng thời quát to một tiếng. Thời gian trở lại trước khi Biên Lăng Hàm bắn ra cây tên. Khi ba ngón tay của Biên Lăng Hàm đặt lên ba sợi dây cung, ánh mắt tập trung vào Phạm Thiểu Hoàng, Lâm Tịch bỗng nhiên nói, lấy vị trí trong lòng ngươi bây giờ, điều chỉnh về phía bên trái khoảng 40 bước. Khóe mắt Biên Lăng Hàm hơi giật giật, ngón tay lập tức điều chỉnh, màn tối rơi xuống đất. Áng cầu vòng lại xuất hiện trong cát vàng. Tuy nói Phạm Thiểu Hoàng bây giờ đã không còn khả năng né tránh, nhưng cây tên lần này vẫn không bắn trúng Phạm Thiểu Hoàng, còn cách hắn ta vài bước. Nhắm bắn theo hướng ta chỉ, lệnh về bên trái 40 bước. Được rồi, bắn. Biên Lăng Hàm buông tay, luồng ánh sáng đen của Đại Hắc tựa như màn đêm phủ xuống, khóa chặt vị trí của Phạm Thiểu Hoàng. Phạm Thiểu Hoàng không biết chuyện này đã từng xảy ra hai lần. Hắn chỉ cảm thấy trong luồng ánh sáng đen này tựa như có một con sông màu đen lớn, ầm ầm rớt xuống chỗ hắn. Bởi vì không thể di chuyển được, nên hắn ta miễn cưỡng giơ hai tay lên cao, dồn sức mạnh chống chọi với con sông lớn màu đen. Nước sông chợt tách ra, bị sức mạnh của Phạm Thiểu Hoàng cắt đứt, phá vỡ. Vô số hơi nước và bọt nước bay giữa không trung, khiến giữa không trung xuất hiện một áng cầu vòng tráng lệ. Cả người Phạm Thiểu Hoàng run rẩy, tấm lưng hơi cong xuống. Cát vàng dưới chân hắn khuếch tán ra bốn phương tựa như sóng chiều, sau đó lại bắt đầu dồn lại một chỗ, dường như muốn chôn hắn hoàn toàn trong một hố sâu đầy cát vàng. Cát vàng cuồn cuộn trở về chôn lấp con voi trắng khổng lồ ở bên cạnh hắn, chỉ để lại một mặt giáp màu vàng nhạt ở tầng trên. Phạm Thiểu Hoàng sải chân bước ra, cố gắng đứng vững trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên bầu trời, nhìn con thần mục phi hạc đang phát ra ánh sáng vàng trên trời cao. Cả người hắn đứng vững, trông như rất ổn, nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn ta bỗng nhiên xuất hiện thần sắc khác thường, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Không hổ là phong hành giả chân chính, không hổ là Đại Hắc. Nhìn Phạm Thiểu Hoàng đang đứng vững, nhưng vẫn phải phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Tịch bất giác mở miệng cảm thán. Biên Lăng Hàm có sức mạnh kính thiên nhân ngư dung hồn, sức mạnh do hồn lực nàng ta bộc phát thậm chí còn mạnh hơn đại quốc sư sơ giai. Hơn nữa, nàng là phong hành giả chân chính, khả năng trời phú giúp nàng sử dụng Đại Hắc rất dễ dàng, uy lực cây tên bắn ra còn mạnh hơn cả Lâm Tịch. Nếu như sử dụng một hồn binh trường cung, có thể nói sức mạnh của Biên Lăng Hàm sẽ ngang với đại quốc sư trung giai. Ở thế gian này, bất kỳ một tiễn thủ đại quốc sư trung giai nào, cho dù là dùng hồn binh trường cung nào, sợ rằng cũng không thể làm một thánh sư bị thương nặng được. Nhưng trong tay nàng hiện giờ là Đại Hắc. Đại Hắc chính là thanh hồn binh đã giúp Trương viện trưởng năm xưa vừa tiến vào thành Trung Châu, tuy mới chỉ đạt đến thánh sư, nhưng đã khiến cho vô số cường giả trong thành phải cam tâm chịu thua. Một phong hành giả sắp trưởng thành, một Đại Hắc mạnh mẽ, cả hai kết hợp lại tựa như đang biểu diễn sức mạnh của học viện. Lý Ngũ không nhìn thấy, ông ta chỉ đang làm tốt công việc của mình, không ngừng quán chú công lực vào trong thần mục phi hạc, tựa như một gã phu xe đang giúp đám người Lâm Tịch ngự sử thần mục phi hạc. Nhưng ông ta cảm thấy uy lực trong hai cây tên Lâm Tịch bắn ra cùng với sức mạnh trong cây tên của Biên Lăng Hàm. Ông ta vui mừng tươi cười. Tựa như sau đêm thảm chiến kia ở Lăng Bích Lạc, những thanh thiếu niên học viện này bỗng nhiên nháy mắt lớn lên, bắt đầu trở thành chỗ dựa của học viện Thanh Loan. Biên Lăng Hàm tin tưởng Lâm Tịch, nhưng việc nàng bắn chúng cộng với sức mạnh ẩn chứa trong cây tên vừa rồi lại khiến nàng ngây người. Nàng nhất thời cảm thấy không thể tin được, thậm chí cảm thấy thật không công bằng. Nàng biết Lâm Tịch tu luyện khắc khổ hơn bất cứ ai trong các đồng bạn của mình, nhưng tại sao sức mạnh trong cây tên vừa rồi của mình lại mạnh hơn hắn được? Nhưng ý nghĩ này vừa hiện lên đã lập tức bị xua tan đi, bởi vì nàng nghĩ đến việc Lâm Tịch đã bắn ra hai cây tên. Lâm Tịch là tướng thần, hắn có hai chén nước. Tuy nói hiện giờ tu vi hồn lực của hắn còn chưa đạt tới quốc sĩ đỉnh phong, nhưng độ dày hồn lực trong cơ thể hắn sợ rằng đã ngang ngửa với đại quốc sư trung giai. Trong nháy mắt này, nàng nghĩ tới việc tại sao cả đời mình Trương viện trưởng đã dùng rất nhiều hồn binh, bao gồm cường cung như tiểu hắc, nhưng cuối cùng ngài ấy lại bỏ qua tất cả, chỉ chọn đại hắc cho riêng mình. Bởi vì đại hắc là một hồn binh đặc biệt, hồn lực càng truyền vào nhiều, uy lực sẽ càng mạnh. Nó chính là hồn binh thích hợp nhất đối với người tu hành có thiên phú tướng thần. Năm xưa, mọi người luôn nghĩ rằng nguyên nhân giúp cho Trương viện trưởng luôn bất bại khi còn ở thành Trung Châu là nhờ có đại hắc. Nhưng nguyên nhân thật sự lại nằm ở chính Trương viện trưởng. Cho nên, chỉ cần tu vi Lâm Tịch đột phá, đạt đến đại quốc sư, một khi không phải cận chiến với thánh sư, hắn ta sẽ có chiến lực uy hiếp được tính mạng của thánh sư. Cho nên, tướng thần luôn luôn có chiến lực vượt cấp. Nàng dĩ nhiên không thể mạnh hơn Lâm Tịch. Hơn nữa, nàng nghĩ rằng nếu như vừa rồi không có Lâm Tịch ở đây, cây tên nàng vừa bắn ra không thể bắn trúng Phạm Thiểu Hoàng được. Phạm Thiểu Hoàng đứng trên cát vàng, ho nhẹ. Thương thế của hắn ta hiện giờ không nhẹ, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng hiện giờ hắn ta đã không quan tâm nữa, cũng không dùng hồn lực để áp chế nội thương. Bởi vì trong tình huống đối phương có thần mục phi hạc như vậy, đối phương hoàn toàn có thể từ từ giết chết hắn. Điều duy nhất hắn ta đang nghĩ tới bây giờ chính là nhớ về một truyền thuyết luôn được truyền lưu rộng rãi trong những người tu hành có tu vi cực cao. Nguyên nhân khiến Học viện Thanh Loan là thánh địa tu hành mạnh nhất thế gian là vì Học viện Thanh Loan có tướng thần. Cao Á Nam cũng khiếp sợ trước uy lực một cây tên do Biên Lăng Hàm bắn ra. Nàng ta đang suy nghĩ Lâm Tịch sẽ chọn phương pháp nào để nhanh chóng giải quyết tên thánh sư thần tượng quân này. Nhưng điều khiến nàng không ngờ rằng chính là sau khi cảm thán xong, Lâm Tịch lại quay đầu nhìn nàng, khẽ mỉm cười, nói, có muốn dùng thử đại hắc một lần không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 588, tương lai chiến. Hôm nay chiến khuôn mặt của Lâm Tịch hiện giờ giống như là vừa tát vào mặt thánh sư một bạt tai, sau đấy để cho Biên Lăng Hàm cũng tát một cái. Cuối cùng là quay sang hỏi Cao Á Nam, ngươi có muốn thử tát vào mặt thánh sư không? Cao Á Nam im lặng, ngươi chắc chắn là Á Nam có thể bắn trúng hắn. Mặc dù Biên Lăng Hàm biết rõ Lâm Tịch không giống người bình thường, nhưng những lời Lâm Tịch vừa nói lại khiến nàng không biết nên nói câu gì khác. Đối mặt với ánh mắt của Cao Á Nam và Biên Lăng Hàm, Lâm Tịch hơi xấu hổ cười cười, chỉ là hơi phiền phức thôi. Ngươi thật là quậy phá. Biên Lăng Hàm trả đại hắc lại cho Lâm Tịch, cuối cùng hỏi tiếp một câu, hay là ngươi đưa cho Lý Ngũ lão sư bắn thử luôn đi. Thật xin lỗi, Lý Ngũ lão sư, đệ tử chỉ là cảm thấy hắn quá quậy phá mà thôi. Vừa nói xong câu này, Biên Lăng Hàm lập tức cảm thấy lời nói của mình hơi vô lễ với một người không nhìn thấy như Lý Ngũ, nên liền nói lời xin lỗi. Lý Ngũ khẽ mỉm cười, nói, không sao, ta biết ngươi chỉ lỡ lời, chứ không cố ý giễu cợt ta không nhìn thấy. Cứ cho là ta quậy phá đi. Lâm Tịch biện hộ, nói, Á Nam bắn một tên không chết. Lý Ngũ lão sư cũng có thể bắn một tên. Đáng tiếc là thần mục phi hạc này chỉ có thể được mấy người chúng ta thôi. An lão sư lại đi đến bên quân đội Giang gia ở bên kia rồi. Nếu An lão sư cũng có ở đây bắn một tên với chúng ta, mọi người không thấy việc này rất thú vị sao? Sợ rằng đây chính là tên thánh sư đường tàng phải chết biệt khuất nhất trong lịch sử đấy. Ngươi suy nghĩ như vậy hiển nhiên là rất thú vị, nhưng cuối cùng vẫn là quậy phá. Biên Lăng Hàm trợn mắt nhìn Lâm Tịch một cái, nói, giết người mà ngươi cũng muốn phiền toái như vậy sao? Hơn nữa, ngươi cảm giác rằng nếu như đối phương cảm thấy chúng ta không muốn nói chuyện, lại còn trêu chọc hắn, liệu một người giống như hắn sẽ đứng yên ở đó chờ chúng ta giết hắn, chứ không lựa chọn tự sát sao? Lâm Tịch ngẩn người, cúi đầu nhìn. Sau một lúc, hắn ta nghiêm mặt lại, nói, xem ra ngươi nói đúng. Lý Ngũ lão sư, phiền ngài điều khiển thần mục phi hạc hạ thấp xuống một chút. Bay thấp xuống. Cao Á Nam nhíu mày, nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta đổi ý rồi. Lâm Tịch hơi cau mày, nói, thánh sư không phải là người tu hành dễ thấy, những trận chiến với thánh sư chân chính cũng không dễ gặp. Hắn ít nhất có thể giúp ta cảm giác được sức mạnh thánh sư, gia tăng kinh nghiệm chiến đấu với thánh sư. Dù sao, sau này chúng ta cũng phải đối mặt với thánh sư. Vừa rồi ngươi chỉ quậy phá, giờ điên rồi sao? Biên Lăng Hàm cau mày thật chặt, nhìn Lâm Tịch rồi quát lớn, thánh sư có bị thương cũng là thánh sư. Bây giờ hồn lực của ngươi tiêu hao gần hết, sao ngươi chiến đấu với hắn được? Những gì Biên Lăng Hàm vừa nói tuyệt đối chính xác. Sức mạnh hồn lực của thánh sư mạnh mẽ hơn người tu hành cấp quốc sĩ không biết bao nhiêu lần. Mặc dù bây giờ Phạm Thiểu Hoàng đã bình thường, chỉ có thể bộc phát hồn lực ở mức bình thường, nhưng chỉ với chút sức mạnh đó, sợ rằng hắn ta có thể trực tiếp đánh bay một người tu hành cấp quốc sĩ, hoặc là xé ra thành mảnh nhỏ. Nhưng Lâm Tịch lại rất bình tĩnh gật đầu, nói, chuyện hồn lực có thể thương lượng với hắn, ta nghĩ hắn hẳn sẽ rất vui lòng có cơ hội chiến đấu với chúng. Dù sao cũng là chết, làm vậy sẽ giúp hắn có cái chết tôn nghiêm hơn. Hơn nữa, các ngươi yên tâm, ta làm như vậy đương nhiên là có cơ sở, dĩ nhiên không thể là tự sát. Nghe rất giống như chuyện phiếm, nhưng dù là Biên Lăng Hàm hay Cao Á Nam, hai người cũng biết một khi Lâm Tịch đã quyết định, sẽ không có ai có thể thay đổi được, nên họ không phản đối nữa.